Lâm Thị Vinh Hoa, chương 504, 4 đến. Góc truyện audio.com. Chấm, Cơ Thịnh biết tổ phụ muốn đi Dương Châu giảng bài, cũng thật cao hứng. Hắn biết tổ phụ trên mặt đạm nhiên, tựa hồ đối hiện tại bình đạm sinh hoạt thích thú, nhưng kỳ thật hắn chưa bao giờ từ bỏ quá chính mình chí hướng. Ở Sở Quốc khi, là bởi vì Sở Đế tương bức, muốn lợi dụng tổ phụ danh vọng đạt thành mục đích của chính mình. Tổ phụ vì không tham dự trong đó mới nhàn rỗi trong nhà. Mà hiện tại Lương Quốc tuy cũng tưởng thỉnh tổ phụ xuất sĩ, nhưng tổ phụ không ứng, Lương Quốc cũng không ép, tùy hắn đi lưu, cho nên tổ phụ có dạy thư tự nhiên cũng toàn bằng chính mình lựa chọn. Nhưng Giang Lăng thư viện đã bại, Cơ Nguyên muốn một lần nữa tổ kiến khởi một cái thư viện nói dễ hơn làm. Lâm Thanh Uyển thỉnh Cơ Nguyên tiến đến Dương Châu phủ học bất quá là đi bước đầu tiên mà thôi. Lấy Cơ Nguyên danh vọng, cuối cùng khẳng định không có khả năng chỉ trừ ở Dương Châu phủ học mà thôi. Cơ Thịnh không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng hắn biết chỉ cần đi ra bước đầu tiên, tổ phụ liền sẽ không vây ở nước ao bên trong. Tổ phụ, chờ Tôn đại nhân đến sau chúng ta liền thả ra tin tức đi. Cơ Thịnh cũng không là thanh cao người, tự nhiên cũng biết hướng dẫn theo đà phát triển. Cơ Nguyên liền cười, đứa nhỏ ngốc, ngươi cho rằng này tin tức còn dùng chúng ta phóng sao? Chỉ sợ không đợi Tôn đại nhân tới cửa, Lâm quận chúa tưởng mời ta đi Dương Châu giảng bài tin tức liền đã truyền ra đi. Cơ Thịnh ngẩn ngơ, hỏi, này tin tức phóng đến có phải hay không quá sớm? Không còn sớm, Chu Thứ Sử ngày gần đây tới sửa sang lại nội vụ, chính là chọc không ít người mắt. Cơ Nguyên nói, hiện giờ đã đến quan trọng thời điểm, phía trước tích lũy xuống dưới khó làm án từ cũng đều phán đến không sai biệt lắm. Ngươi đừng nhìn hiện tại bên trong thành một mảnh bình thản, bất quá là bởi vì có Lâm quận chúa trấn, những người đó trưởng bối tính không đến Chu Thứ Sử trên đầu. Bằng không hắn này thứ sử chi vị sớm ngồi không xong. Một mặt cường ngạnh tuy có thể hiện công chính, nhưng cũng dễ chuyện xấu. Cơ Nguyên nói, lưu những người đó ở trong thành, sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện. Mà những người đó cũng không thấy đến còn tưởng tiếp tục lưu tại Tô Châu. Bất quá là ném không dậy nổi cái này mặt mũi. Ta đi Dương Châu, đảo cho những cái đó hảo mặt người một cái rời đi lý do. Cho nên đến lúc đó Cơ Nguyên rời đi Tô Châu, khẳng định sẽ có một số lớn người đi theo hắn rời đi. Mỹ Kỳ danh rằng đi nghe giảng bài. Cơ Thịnh mở to hai mắt nhìn nói, kia không phải Họa Thủy Đông dẫn sao? Dương Châu thứ sử có thể nguyện ý. Cơ Nguyên liền cười, ngươi đừng quên Lưu phái là tiếp Lâm Giang vị trí, hắn xem như Lâm thị nhất phái. Hơn nữa những người này đối Tô Châu tới nói là tai họa, đối Dương Châu tới nói lại chưa chắc. Cơ Nguyên vén lên mành, làm Tôn Tử xem bên ngoài náo nhiệt đường phố, nhẹ giọng dạy dỗ hắn, ngươi xem hiện tại Tô Châu này thế Dương Châu có thể so sánh sao? Một cái duyệt thư lâu liền đưa tới thiên hạ học sinh vô số. Huống chi ta còn định cư ở Tô Châu trong thành. Cơ Nguyên nhẹ giọng nói, chính là Dương Châu mới là Giang Nam đạo biệt thự nơi. Luận phồn hoa, 10 năm trước Tô Châu là xa xa so ra kém Dương Châu. Rốt cuộc Dương Châu mới là Giang Nam đạo chính trị trung tâm. Lúc ấy thương nghiệp, giáo dục chờ đều lấy Dương Châu cầm đầu. Nhưng Lâm Thanh Uyển đầu tiên là làm ra giấy bản cùng giấy làm bằng tre trúc, làm Tô Châu hấp dẫn tới rất nhiều thư thương, lại kiến duyệt thư lâu, càng là đưa tới vô số người đọc sách. Những người này không chỉ có chính mình tới, còn sẽ mang hạ nhân, có thậm chí là cử gia chuyển đến Tô Châu. Này đó ở chỗ này muốn ăn mặc ngủ nghỉ, nào hạng nhất không cần tiền. Trước kia Tô Châu tơ lụa, đồ sứ cùng lá trà chờ phần lớn muốn vận đến Dương Châu, lại từ Dương Châu phát hướng các nơi. Hiện tại lại có thể trực tiếp ở trong thành tìm được cố ý hướng khách thương bán ra. trực tiếp tỉnh một đoạn đường. Lẫn nhau đều tiện nghi, cho nên Tô Châu Thịnh, Dương Châu Thế liền có điều hạ xuống. Lúc này đêm này đó thứ đầu phân hướng Dương Châu là hai bên đều đến lợi sự. Không nên là tam phương, bao gồm những cái đó thứ đầu không cũng toàn mặt mũi. Cơ Nguyên cười nói, nhân ra là một cục đá hạ ba con chim. Lâm quận chúa này kế, liên quan thượng ta, lại là nhất cử bốn được. Tô Châu, Dương Châu, hắn, còn có những cái đó phạm vào sự bị phạt thả lại hảo mặt mũi người. Đều được chỗ tốt, Cơ Thịnh líu lưỡi, Cơ Nguyên liền từ ái nhìn hắn nói. Cho nên ngươi muốn học sự tình còn nhiều lắm đâu. Cơ Thịnh kinh ngạc một hồi lâu liền nói. Tổ phụ cũng rất lợi hại. Ngài rõ ràng cả ngày ngồi ở trong nhà chơi cờ. Lại còn biết nhiều chuyện như vậy. Thậm chí có thể tính đến Lâm quận chúa ý đồ. Cơ Nguyên liền ha ha cười nói. Người quản gia ra ra mỗi ngày đều phải phái người đi ra ngoài mua mới mẻ rau xanh. Vừa đi chính là nửa ngày. Người cho rằng bọn họ thật sự chỉ là đi mua đồ ăn mà thôi. Thấy mầm biết cây. Không chỉ có chỉ là nói mà thôi. Bất quá, thỉnh tổ phụ đi Dương Châu cũng không cần Tôn đại nhân tự mình ra mặt. Lâm quận chúa còn mất công đem người từ Dương Châu mời đến. Đây là cho chúng ta tổ tôn chống lưng tới. Quay đầu lại ngươi giúp tổ phụ đưa một quyển kỳ phổ đi Lâm phủ. Xem như nói lời cảm tạ. Cái gì kỳ phổ? Thảo mộc phổ. Cơ Thịnh trừng lớn đôi mắt. Này không phải hạng gia gia vẫn luôn cầu mà không được kỳ phổ sao? Ngài như thế nào bỏ được đưa cho Lâm quận chúa? Cơ Nguyên cười mà không nói. Tôn Hoè hai ngày sau quả nhiên tới rồi Tô Châu. Hắn đi trước thứ sử phủ trụ hạ. Sau đó lập tức làm người tặng bái thiếp cấp Lâm Thanh Huyền. Ngày hôm sau liền tới cửa bái phòng. Cùng Lâm Thanh Huyền nói không đến một canh giờ nói liền cùng nhau mạo mặt trời chói chang đi trước cơ trạch. Hai ngày trước Tô Châu Thành đã ẩn ẩn truyền ra tiếng gió. Đều nói Lâm quận chúa tưởng thỉnh Cơ tiên sinh đến các nơi phủ học tuần giảng. Để giải thiên hạ học sinh chi hoặc. Này trạm thứ nhất chính là Dương Châu. Bởi vì này tin tức vô căn vô theo. Thả là đột nhiên xuất hiện. Thêm chi Cơ Nguyên lúc trước ở sở quốc nhiều năm đều du rú trong nhà. Rất có ẩn cư chi thế. Cho nên mọi người đều cho rằng là lời đồn. Nhưng hiện tại liền tôn quan sát sử đều tới. Hắn còn cùng Lâm quận chúa đi cơ trạch. Đại gia nháy mắt đánh lên tinh thần. Gắt gao nhìn chằm chằm cơ trạch. Hiện tại Tô Châu trong thành thư sinh. Tuyệt đại đa số đều tưởng chính tay nghe Cơ tiên sinh dạy bảo. Đáng tiếc hắn từ trước đến nay Tô Châu sau cũng là du rú trong nhà. Ngẫu nhiên đi văn viên. Nếu có thể đụng tới thỉnh giáo vấn đề. Hắn nhưng thật ra sẽ giải thích nghi hoặc. Nhưng một vấn đề hỏi. Rốt cuộc cùng giảng bài kém khá xa. Huống chi bọn học sinh cũng ngượng ngùng vẫn luôn vấn đề đề. Cho nên không ít người trong lòng đều có hám. Lần này lặng lẽ truyền lưu tin tức này đối đại gia tới nói chính là cái tin tức tốt. Nhưng đối bộ phận người tới nói lại không tính là thật tốt. Bởi vì những người này khoảng thời gian trước mới vừa ở cơ trạch cửa thái độ vô lễ. Tuy rằng chưa từng khẩu ra ác ngôn. Hành động thượng cũng không quá phận. Nhưng thái độ đã biểu lộ ra tới. Lúc này Cơ Nguyên nếu đắc thế, mấy người cũng chỉ có thể gửi hy vọng với Cơ Nguyên không nhớ rõ bọn họ. Tôn Hoè cùng Lâm Thanh Uyển vẫn luôn lưu tại cơ trạch. Thẳng đến dùng cơm chiều mới cáo từ rời đi. Tôn Hoè không nghĩ tới sự tình như vậy thuận lợi. Cao hứng không thôi, lúc gần đi còn liên tục cùng Cơ tiên sinh hành lễ. Làm đối phương không cần nhiều đưa. Đãi ra cơ trạch. Tôn Hoè liền thỉnh Lâm Thanh Uyển trước lên xe. Lâm quận chúa, ta còn sẽ ở Tô Châu nhiều dừng lại hai ngày. Ngài nhưng có mặt khác phân phó. Lâm Thanh Uyển liền cười nói. Tôn đại nhân khách khí. Ta lần này hồi Tô là nghỉ phép tới. Khả xảo ta kia chất tôn mới tròn một tuổi. Kế tiếp cũng chỉ ngậm kẹo đùa cháu. Đãi Tết Trung Nguyên tế quá tổ tiên liền rời đi. Tôn Hoè liền biết Lâm Thanh Uyển vô tình lại tiếp tục nhúng tay việc này. Hắn trong lòng không khỏi cảm thán. Nàng dắt hảo tuyến, kế tiếp đúng là thu công là lúc. Nàng lại vào lúc này thu tay lại. Có thể thấy được là không nghĩ kể công. Tôn Hoè hiện giờ nào còn dám đương nàng là năm đó tiểu cô nương. Chẳng sợ Lâm Thanh Uyển không nghĩ kể công. Hắn cũng không có khả năng một đinh điểm không cho nàng. Bất quá hắn cũng không nhiều lời. Đưa Lâm Thanh Uyển lên xe. Nhìn theo đối phương rời đi sau mới lên xe thứ sử phủ. Nếu tới Tô Châu, tự nhiên muốn tuần tra một chút. Hiểu biết một ít Tô Châu tình huống. Hắn là Chu Thứ Sử trực thuộc thủ trưởng. Chu Thứ Sử tự nhiên muốn toàn bộ hành trình cùng đi. Cơ gia cũng bắt đầu vội vàng đóng gói hành lý. Hai ngày sau cùng Tôn Hoè cùng nhau đi trước Dương Châu. Mà Chu Thứ Sử muốn mở tiệc khoản đãi Tôn Hoè. Thiệp tự nhiên cũng cấp thượng gia cùng Lâm gia hạ. Lâm gia bên này là Lâm Nhuận đi. Thượng gia bên này còn lại là Thượng Minh Kiệt đi. Cũng không biết hắn là chính cảm thấy hứng thú. Vẫn là vì bán Lâm Thanh Uyển mặt mũi. Hắn còn trừ nửa ngày thời gian mang theo một đám quan viên đi nữ học bơi một vòng. Cho nên mọi người đều vội đi lên. Lâm Thanh Uyển ngược lại càng thanh nhàn. Liên tiếp hai ngày cũng chưa hành trình an bài. Mắt thấy 7 tháng gần. Nàng dẫn theo Thượng Lão Phu Nhân. Dương Phu Nhân cùng Triệu Thị đi đạo quan làm việc thiện. Lâm Thanh Uyển không khi trở về. Triệu Thị còn ngẫu nhiên ra cửa đi dạo. Nhưng tự Lâm Thanh Uyển sau khi trở về. Nàng liền thói quen tính ẩn cư lên. Dường như nửa cái trong suốt người giống nhau. Lần này đi ra ngoài cũng giống nhau. Tuy vẫn luôn tùy hầu ở Thượng Lão Phu Nhân phía sau. Lại ít có tồn tại cảm. Thẳng đến nghe nói Lâm Thanh Uyển lần này ly Tô Châu liền phải đi U Châu. Nàng lúc này mới ngắt lời nói. Không biết quận chúa có không mang vài thứ đi cấp gia phu. Lâm Thanh Uyển liền cười nói. Đương nhiên có thể. Chính là bà thông gia không đề cập tới. Ta cũng muốn mang chút thổ đặc sản đi cho nàng cữu cữu. Thượng Lão Phu Nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối Lâm Thanh Uyển xưng hô càng vừa lòng. Ở nàng xem ra, công công cùng cữu cữu. Tự nhiên là cữu cữu càng thân cận chút. Đến nỗi Lâm Thanh Uyển đối Triệu Thị xưng hô. Nàng thói quen tính xem nhẹ. Nàng cao hứng nói. Trước sợ hãi phiền toái Lâm cô cô. Cho nên muốn vẫn là làm hạ nhân dỗi rãnh lại mang đi hào. Lâm Thanh Uyển liền thành khẩn nói. Lão thái thái đây là đem ta đương người ngoài xem đâu. Ta đi U Châu, còn có so với ta càng tiện lợi người sao? Thả hạ nhân lại hảo. Cũng không có chúng ta tự mình đi xem một cái yên tâm a, ngài chỉ lo thu thập đồ vật. Cùng lắm thì nhiều mang mấy chiếc xe mấy cái hạ nhân đó là. Chẳng lẽ nhà của chúng ta còn ra không dậy nổi mấy chiếc xe cùng sa phu sao? Như thế. Nghe Lâm Thanh Uyển nói như vậy, Thượng Lão Phu Nhân càng cao hứng, cầm tay nàng nói, thật cũng không phải cùng Lâm cô cô khách sáo. Này không phải nghĩ ngươi đi làm đại sự, chỉ sợ ngươi mang nhiều hành lý trói buộc sao. Lâm Thanh Uyển cười tủm tỉm nói, không quan trọng, tuy mệt một ít, nhưng cũng may yên tâm a, đã làm chuyện tốt. Nàng đương nhiên không có khả năng không nhận. Cùng Thượng Lão Phu Nhân nói vài câu. Chuyện này liền xem như định ra. Một bên Triệu Thị trong lòng phạm buồn. Tuy rằng nàng đề điều kiện Lâm Thanh Uyển đáp ứng rồi. Nhưng tổng cảm thấy trong lòng quái quái. Nhưng không trách sao. Bởi vì Thượng Lão Phu Nhân đem sở hữu công lao đều ghi tạc Lâm Thanh Uyển trên đầu. Một hồi về đến nhà. Liền đem Thượng Minh Kiệt gọi vào trước mặt. Làm cho Triệu Thị mặt khiến cho hắn về sau nhiều hiếu kính Lâm Thanh Uyển. Xem, vì ngươi lão tử sự, Lâm cô cô đều mau chậm trễ công sự. Một bên lập Triệu Thị, hợp lại chủ động nhắc tới việc này nàng liền một chút công lao đều không có. Thế nhưng còn làm nàng nhi tử đi hiếu kính Lâm Thanh Uyển. Bất quá những lời này nàng cũng chỉ dám ở trong lòng niệm niệm. Không chỉ có không dám nói, liền trên mặt cũng không dám hiện. Dương phu nhân nhìn Lâm Thanh Uyển đem Lâm Văn Trạch hống ngủ, bưng một ly trà cho nàng, cười như không cười nói. Người thoái nhượng sẽ trở thành thói quen. Một lần lui, hai lần ẩn nhẫn, ba lần nhượng bộ, tương lai lại tưởng dừng chân liền rất khó khăn. Người này thủ đoạn mềm dẻo nhưng thật ra đủ chuẩn, cách trương.